Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 57, Đồ Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Minh Hà sát ý hoàn toàn bạo phát, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Giữa bầu trời bay xuống nổi lên hoa tuyết. Cảnh tiết vốn là rất đồ vật đẹp. Thế nhưng hiện tại mọi người nhưng vô ý ngắm cảnh. Hơn nữa đối với cái kia hoa tuyết còn tràn ngập hoảng sợ. Hoa tuyết đúng là hoa tuyết, nhưng này hoa tuyết nhưng là đen kịt như mực, sát ý giặt rào. Đây là Minh Hà bùng nổ ra sát ý tạo thành kỳ lạ cảnh tượng. Kinh người sát ý dĩ nhiên ngưng tụ thành hình hóa thành thực thể. Có thể thấy được Minh Hà đối với sát lục chi đạo lĩnh ngộ nên khủng bố cỡ nào. Giết! Minh Hà quát to một tiếng, ngưng tụ thành hình sát ý xì ra. Mọi người vội vàng phòng ngự. Này sát ý hoa tuyết tuy rằng không có gì ghê gớm, nhưng ở này bước ngoặt sinh tử, sơ ý một chút bị xâm lấn nguyên thần, vậy thì không tốt lắm. Thân hình hơi động, Minh Hà lần thứ hai giết ra. Mục tiêu tự nhiên là vừa nãy tiếp tục sống sót chuẩn thánh, nên đem dũng khí truy tàn tặc. Không thể mua danh học bá vương. Cuộc chiến sinh tử, không cho một điểm sơ sẩy bất cần. Nếu một quyền bất tử, vậy thì trở lại một quyền. Tên kia tán tu cũng không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên nhìn chòng chọc hắn không tha. Lập tức xoay người muốn chạy trốn trong đám người. Đáng tiếc tốc độ của hắn có thể nhanh quá Minh Hà sao? Phốc, lại là một trận xương máu hiển hiện. Thứ tư, Minh Hà nhìn còn lại 64 vị tán tu. Trong lòng yên lặng mấy đạo, Cuồng Phong lão tổ nhìn thấy Minh Hà liền giết 4 tên chuẩn thánh. Vội vã quát, mọi người cẩn thận, không nên bị Minh Hà gần người. Đồng thời dùng pháp bảo công kích, Cuồng Phong lão tổ nói chuyện. Chúng tán tu vội vã phản ứng lại, dồn dập ném ra pháp bảo. Lần thứ hai hướng về Minh Hà đánh tới. Minh Hà một tiếng cười gằn, song trường hợp lại. Pháp lực khổng lồ bỗng nhiên phát sinh, thiên là càn, địa vị khôn, càn khôn hợp nhất, vạn vật định, càn khôn pháp tắc một chỗ, toàn bộ thiên địa đều giống như bị cầm cố bình thường. Phong vân bất động, vạn vật yên tĩnh, linh bảo, tán tu đều là không cách nào nhúc nhích, trên mặt mọi người không hiện ra vẻ hoảng sợ. Lần này, Minh Hà có thể hoàn toàn không có nương tay. Vì đòn đánh này, pháp lực của hắn nhưng là một lần tiêu hao gần 3/10. Hai tay tách ra, nguyên đồ A Tị đột nhiên hiển hiện. Minh Hà hai tay cầm kiếm, trong miệng trầm ngâm nói. Càn khôn tụ, giết chóc hiện, hỗn nguyên một kiếm, chém. Nguyên đồ A Tị đồng thời chém ra, mang theo vô cùng càn khôn lực lượng cùng kinh thế giết chóc chân ý, vô số kiếm khí bắn một lượt mà ra. Chúng tán tu không dám thất lễ, dồn dập không muốn sống địa thiêu đốt pháp lực, muốn tránh thoát càn khôn lực lượng cầm cố. Liền theo từng trận tiếng nổ mạnh, tử vong tiếng kêu thảm thiết đúng hẹn vang lên. A, không, làm tất cả bình tĩnh lại thời gian. Tình cảnh khiến người ta vì đó sợ hãi. Linh bảo hài cốt khắp nơi, thi huyết hội tụ thành sông. Còn chân chính tại đây phải giết một đòn dưới sống sót. Cũng chỉ có mười mấy người thôi. Minh Hà nhìn kết quả như thế, có chút trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng chỉ là một đòn, nhưng hắn tiêu hao nhưng cũng không nhỏ. Sử dụng càn khôn pháp tắc ổn định thiên địa, tiêu hao 3 thành pháp lực, mà vừa nãy một kiếm lại tiêu hao 3 thành pháp lực. Nhưng cũng may hiệu quả không sai. Vừa nãy phải giết một kiếm bên trong, Minh Hà không chỉ có ngưng tụ 3 thành pháp lực cùng với càn khôn pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc. Hơn nữa còn đem chính mình mới vừa mới bắt đầu tìm hiểu hỗn nguyên ý cảnh hòa vào tiến vào. Mấy loại sức mạnh chồng chất bên dưới mới có thể do uy lực này. Minh Hà một đòn không chỉ có triệt để đánh nát còn lại tán tu hy vọng. Tương tự cũng làm cho hồng hoang chúng sinh vì thế mà khiếp sợ. Như vậy một đòn, ta có thể tiếp được sao? Hồng hoang chúng sinh không khỏi mà tự hỏi. Dù cho là Thanh Tịnh Vô Vi lão tử, cũng không cách nào tiếp tục duy trì như vậy thong dong. Như chỉ là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, lão tử vẫn còn có thể tiếp thu. Nhưng một đòn chém giết hơn 10 vị chuẩn thánh, nhưng là hắn thế nào cũng không thể tiếp thu sự. Lão tử thân là tam thanh đứng đầu, hồng quân thủ đồ, tuy rằng tu chính là vô vi chi đạo, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Xuất thân, thực lực, linh bảo, bất luận loại nào, hắn đều tự tin không kém bất kỳ ai. Nhưng Minh Hà xuất hiện, đánh vỡ điểm này, thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua lão tử nhận thức. Thực lực, lão tử lần thứ nhất như thế khát vọng thực lực. Lão tử còn như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hãy cùng không cần phải nhắc tới. Hận phải là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng khát vọng thành tựu thánh nhân tôn sư. Như vậy, Minh Hà hết thảy đều đem sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Thánh nhân bên dưới đều là run rế. Hơn nữa ở hắn cho rằng, một cái sát lục chi tâm nặng như thế người, dù cho là được hồng mông tử khí, e sợ cũng là khó có thể thành thánh. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phải biết Minh Hà căn bản không có ý định lấy hồng mông tử khí thành thánh lời nói. E sợ gặp biểu hiện càng điên cuồng. Chính mình coi như chí bảo đại đạo chi cơ, nhưng ở Minh Hà trong mắt dường như chuyện vặt bình thường. E sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tâm cũng sẽ nhờ đó bất ổn. Ngược lại là thông thiên, khiếp sợ ở ngoài không có một tia đố kỵ tâm ý. Trái lại một thân chiến ý càng thêm nồng nặc, rất nhiều cùng Minh Hà so sánh cao thấp tâm ý, điểm này đúng là đáng quý. Nếu là lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể như vậy. E sợ cuộc chiến phong thần, ba người cũng sẽ không triệt để mỗi người đi một ngả. Tam thanh còn như vậy, càng không cần nhắc tới cách xa ở phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng với đang ở thiên đình nữ oa. Tiếp dẫn đúng là bình chân như vải, cùng thông thiên đúng là kém không hiểu, mà chuẩn đề liền không giống. Đố kỵ vẻ điên cuồng không một chút nào kém hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà nữ oa thân là một giới nữ lưu, thực lực lại không tính rất mạnh, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có một chút sợ hãi. Hoảng sợ làm sao dừng nữ oa một người, hồng hoang chúng sinh đều vì chi sợ hãi. Càng khỏi nói hiện tại còn sống sót đứng ở Minh Hà trước mặt hơn 10 tên tán tu. Bên trong thì có vừa nãy lời thề son sắt muốn chém giết Minh Hà cuồng phong lão tổ. Giờ khắc này hắn đã không có một tia muốn cướp giật hồng mông tử khí ý nghĩ. Duy nhất nghĩ tới chính là sống sót rời đi nơi này. Nhưng Minh Hà lại sao lại như bọn họ mong muốn. Mối thù hôm nay vừa đã đỡ lấy, đương nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc, dù cho hắn không sợ những người này ngày sau trả thù. Nhưng nếu là bọn họ bị chính mình đồ đệ tiểu bối ra tay, Minh Hà cũng khó có thể hộ vẹn toàn. Cuồng phong lão tổ mang theo vẻ hoảng sợ, nói rằng, Minh Hà, đạo hữu, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, kính xin bao dung, nếu hồng mông tử khí đã bị đạo hữu được, ta chờ tự nhiên rời đi. Trong lời nói tất cả đều là hoảng sợ, cũng khó trách, đối mặt tử vong, lại có mấy người có thể chân chính làm được rộng rãi đây. Nhìn hơn 10 tên tán tu có chút ánh mắt mong đợi. Minh Hà cười gằn, các ngươi cảm thấy hiện đang còn muốn chạy, còn có khả năng sao? Một cái hô hấp trong lúc đó, Minh Hà sắc mặt đã khôi phục, lại có thiện ác hai thi pháp lực chống đỡ. Minh Hà hầu như hoàn toàn khôi phục như cũ. Minh Hà lời vừa nói ra, hơn 10 tên tán tu đều là sắc mặt trắng bệch. Đã đến mức độ như vậy, Minh Hà lại vẫn muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận trêu chọc Minh Hà. Thế nhưng trên đời nào có thuốc hối hận bán? Chính mình chồng nhân, kết ra quả lại khổ cũng được bản thân thường. Cuồng phong lão tổ thấy Minh Hà không dự định buông tha chính mình. Cùng bên người vài tên chuẩn thánh liếc mắt nhìn nhau, lập tức xoay người bỏ chạy. Hơn nữa mấy người chạy trốn phương hướng không hề giống nhau. Coi như Minh Hà đến truy, có thể đuổi theo mấy cái. Tuy rằng có bị đuổi theo nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây làm đến cường. Cuồng Phong lão tổ mấy người hơi động. Hắn tán tu cũng theo di truyền. Minh Hà cười lạnh nói. Hiện đang muốn chạy trốn. Đã muộn điểm đi. Lưỡng nghi huyết sát đại trận. Lên, đem nguyên đồ A Tị hướng về không trung ném đi. Một tòa đại trận trong nháy mắt bay ra. Đem chạy trốn tán tu toàn bộ chụp vào trong. Bên trong đại trận, không đường có thể trốn tán tu mặt như cho đất. Tử vong trước mặt, dù cho là chuẩn thánh cũng sẽ hoảng sợ. Cuồng Phong lão tổ thấy đã không đường sống. Quyết tâm trong lòng, uy hiếp nói. Minh Hà, nếu ngươi không để chúng ta hoạt, như vậy cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Tự bảo, Cuồng Phong lão tổ cũng học nổi lên hồng vân. Nhưng hắn biết coi như là tự bảo. E sợ cũng khó có thể lôi kéo Minh Hà đồng thời chôn cùng. Nhưng ngược lại đều là chết. Có thể gây tổn thương cho Minh Hà một phần là một phần. Đáng tiếc bọn họ đều không có cơ hội này. Chỉ là một tức trong lúc đó. Hơn 10 người đều đã mất mạng hoàng tuyền. Cuồng Phong lão tổ không thể chí tin mà nhìn một súng đâm thủng chính mình Minh Hà cùng với trong nháy mắt tàn sát mọi người thiện ác hai thi. Hắn mới hiểu được, nguyên lai Minh Hà còn chưa đem hết toàn lực. Chỉ buồn cười hắn dĩ nhiên tự cao tự đại. Muốn đánh giết Minh Hà, cướp giật Hồng Mông tử khí. Hối hận, đây là hắn lưu trên đời này cuối cùng ý nghĩ. Minh Hà thu hồi thiện ác hai thi. Nhìn một tia chết đi chúng tán tu. Trên mặt xì xì nở nụ cười. Này xem như là hợp thiên đạo hay hoặc là hồng quân ý đi. Một lần diệt 68 vị chuẩn thánh. E sợ tán tu bên trong cũng không cái gì cao thủ. Hồng hoang đại cục cũng sẽ không bởi vì những tán tu này mà dao động. Quét tước một hồi chiến trường. Minh Hà liền thu hồi đại trận cùng nguyên đồ A Tị rời đi. Trận chiến này, hắn có thể nói là hung hăng rất ít. Tuy rằng không có gặp gỡ cái gì đối thủ. Nhưng ít ra hắn đối với pháp tắc giết chóc lĩnh ngộ có tiến một bước lý giải. Cũng nên là thời điểm trở lại cố gắng tìm hiểu một hồi. Có điều, trước lúc này, nhưng còn có một việc muốn làm, cách chương.